Bạch Nguyệt Quang của nữ phụ, chương 231. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bà nội cố nhất quyết muốn tiễn họ đến bến xe huyện. Nhìn họ lên xe, Cố Xương sợ bà mệt. Vất vả gì chứ, bà lão này có việc gì đâu. Bà nội cố kiên quyết muốn tiễn. Ông nội cố nói, không sao, có ông đi cùng bà. Được rồi. Cố Xương không nói gì. Ăn xong cơm, cũng gần đến giờ lên đường. TBCCO đóng cửa sân, đưa tia chớp cho Cố Tiểu Vũ. Cố Tiểu Vũ luyến tiếc nói, chị ơi, về sớm nhé. Cố Xương xoa đầu cô bé, cong môi nói, biết rồi, ở nhà nghe lời bác cả. Chị về sẽ mua đồ ăn ngon cho em. Vâng vâng, Hứa Thiệu cầm hành lý, còn chuẩn bị cả đai đeo. Lúc đó sẽ đeo đứa bé lên người, nhưng bây giờ không cần dùng đến. Bà nội Cố đang bế đến bến xe, Cố Xương quay người ôm bà nội Cố, nói, bà ơi, nếu bà nhớ cháu thì xem ảnh cháu. Được, bà nhớ cháu thì sẽ lấy ảnh ra xem. Ông ơi, bà ơi, chúng cháu đi đây. Trên sân ga đông nghịt người, khắp nơi đều là cảnh chia tay. Bà nội Cố và ông nội Cố dõi mắt theo bóng dáng của Hứa Thiệu và Cố Xương. Trước khi lên xe, Cố Xương cười quay đầu vẫy tay với họ. Vào toa xe, Cố Xương theo Hứa Thiệu đến phòng riêng của họ. Hứa Thiệu nhờ mối quan hệ đặt hai giường dưới, không cần trèo lên giường trên, tiện hơn nhiều. Hứa Thiệu cất gói đồ, Cố Xương bế đứa bé ngồi xuống. Đứa bé rất ngoan ngoãn suốt dọc đường. Khi đi xe đến huyện, còn kêu lên một tiếng, trông rất ngây ngô, khiến mọi người đều bật cười. Đây là lần đầu tiên đứa bé đi xa, đôi mắt tò mò không đủ nhìn. Thấy đã ngồi xuống, nó mở to đôi mắt tròn xoe nhìn căn phòng nhỏ hẹp trước mặt. Ngoảnh đầu lại, sự chú ý lại bị cảnh vật bên ngoài cửa sổ thu hút. Nó gọi mẹ bằng giọng non nớt, ngón tay nhỏ chỉ vào cửa sổ, bảo cô cùng xem bên ngoài. Cố Xương ừ một tiếng, bế nó ngồi vào trong, cùng nó xem bên ngoài cửa sổ. Tàu hỏa từ từ khởi động, đứa bé nhìn cảnh vật lùi lại, chậm rãi, á, một tiếng. Cố Xương nhét nó vào lòng Hứa Thiệu, nói, em đi vệ sinh một chút. Hứa Thiệu một tiếng, ăn trưa xong, Cố Xương bế con ngủ một giấc. Sau khi ngủ dậy không lâu, tàu dừng lại, không lâu sau có một cặp vợ chồng trung niên khoảng 40 đến 50 tuổi bước vào phòng riêng. Là hành khách ở giường trên, nhìn họ có vẻ rất có học thức, khiến người ta có thiện cảm. Cố Xương tâm, các người là một gia đình ba người sao? Người đàn ông vẻ mặt ôn hòa, cười nói, Hứa Thiệu một tiếng, đứa bé thật đáng yêu. Người phụ nữ liếc mắt đã chú ý đến đứa bé trong lòng Cố Xương, cười khen một câu. Cố Xương cong môi, cảm ơn à, Hứa Thiệu nói, còn sớm, nếu ban ngày không muốn ngủ thì mọi người có thể ngồi trên giường của tôi. Người đàn ông liên tục cảm ơn. Hứa Thiệu nói, không có gì. Người đàn ông cất hành lý, ngồi lên giường của Hứa Thiệu, hàn huyên với họ. Trong lúc trò chuyện, biết được người đàn ông tên là Đỗ Bân, người phụ nữ tên là Hoàng Mai, đến tỉnh lỵ công tác, cũng phải về kinh thị. Các bạn trẻ đưa đứa trẻ nhỏ như vậy ra ngoài không dễ dàng. May mà đứa bé ngoan, người phụ nữ rất thích đứa bé. Hỏi, nhìn qua đã được một tuổi rồi phải không? Cố Xương nói, vừa đúng cuối tháng là tròn một tuổi, trông giống đồng chí Hứa đây lắm. Nhìn là biết ngay là cha con. Cố Xương cười, mọi người đều nói vậy. Nhà họ Hứa, cách chương.